Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 172, góc chuyện audio.com. Tiger lại nói, sợ là bọn họ không đi. Naru vừa chuyển mi, vì sao? Tôn Chí Tân tâm như điện truyền, đã đoán được ý của Tiger. Chợt nghe Tiger quả nhiên nói, giờ là kia cái gì Tiểu Tân nói, thời kỳ Tiểu Băng Hà, đúng, chính là cái này, ở loại thời tiết này, tìm kiếm thức ăn sẽ càng khó khăn, di chuyển có nghĩa muốn tiếp tục tìm kiếm, có thể tìm được bộ tộc có thể đoạt lấy hay không còn không nhất định. Cho nên theo ta thấy, khả năng Ulan Hát sẽ lưu lại lớn hơn, bởi vì giờ bên ngoài một mảnh băng tuyết, nhiệt độ không khí phi thường thấp, tìm kiếm chỗ khác tổn thất nhân thủ nhưng lại không nhất thiết có thể tìm được cái gì. Còn không bằng thủ tại chỗ này tìm kiếm biện pháp công tiến vào. Tiger nâng mắt, trong mắt lãnh lệ, lúc này, nàng người cũng muốn, thức ăn cũng muốn, hang động nàng càng muốn. Naru, chúng ta sẽ có đại phiền toái. Naru vẫn không chịu tin, nàng không ngốc như vậy. Tôn Chí Tân nhìn Tiger liếc một cái. Thở dài, chiếu theo kinh nghiệm trước kia nàng cùng hai người các ngươi giao thủ. Vị Ulan Hát này khẳng định không ngốc, chỉ sợ nàng thật sự giống Tiger nói làm như vậy. Cho tới bây giờ vốn không có công sự phòng ngự bất khả xâm phạm chân chính. Người chỉ sợ quá câu chấp, nàng nếu vẫn chấp nhất, không chừng thật có thể tìm được biện pháp gì không tiến vào. Nói đến đây, ba người cũng không nói gì nữa. Vẻ mặt Naru xem ra vẫn không quá tin, trong mắt Tiger lãnh lệ phun ra nuốt vào không chừng, Tôn Chí Tân thì tại trầm tư, toàn bộ lỗ hổng công sự phòng ngự có chỗ nào mình không nghĩ tới. Hoặc là nếu phát sinh ngoài ý muốn lại nên bổ cứu như thế nào. Trong lều liền an tĩnh lại, chỉ dư ngọn lửa khiêu biến không chừng, cách chương.